Chàng rể đào hoa, chương 374. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Im lặng, Lý Tú Lam nghiêm nghị hét lên. Đây là yêu ma, đầu ông ta có thể bay được, con hét to như thế, không sợ đầu ông ta phi qua đây cắn chết con à? Bà nóng lòng muốn thấy Adam giết Trần Hoàng Thiên, và bây giờ là thời điểm tốt nhất. Mẹ sợ nhưng con không sợ, mẹ đừng cho người ngăn cản con nữa. Dương Ninh Vân khóc, tại thời điểm này, Hàn Tử Minh đi tới. Ninh Vân, đừng kích động, anh sẽ bảo người cứu anh sau đó, Hàn Tử Minh hét lớn. Mau, tất cả các cao thủ của Na họ Hàn cùng nhau đuổi quỷ sư này đi. Nếu Trần Hoàng Thiên bị giết, làm sao ông nội của anh ta có thể lấy được những trang bị thiếu trong chân võ tu luyện quyết? Vâng, các tông sư trong nhà họ Hàn lần lượt lao về phía Adam. Tất nhiên, họ không dám đến gần mà chỉ tấn công Adam từ khoảng cách xa ta. Nhìn xem, Ninh Vân, nhìn xem, cậu Hàn thực sự vô cùng tốt bụng, tên cặn bã Trần Hoàng Thiên muốn cậu ấy chết. Vì không muốn làm con buồn, cậu ấy còn nhờ người nhà cứu hắn. Rồi lại nhìn tên cặn bã kia đi, không có bằng chứng mà cắn cậu Hàn, thực là kẻ vô nhân đạo. Lý Tú Lam nói, Dương Ninh Vân im lặng, cô không muốn bình luận về Trần Hoàng Thiên và Hàn Tử Minh bây giờ, cô chỉ muốn Trần Hoàng Thiên không sao. Bùm bùm bùm bùm, các tông sư tấn công Adam từ trên xa, nhưng hoàn toàn không có tác dụng. Lúc này, Miyazaki đã tập trung năng lượng vào một thanh kiếm và lao về phía Adam. Chỉ thấy Adam đang trừng mắt nhìn Miyazaki, đầu ông ta bắn ra ngoài như một viên đạn đại bác. Miyazaki chém vào đầu Adam, tinh, con dao nhẹ vỡ tan tành. Giây tiếp theo, bùm, đầu của Adam đập vào ngực Miyazaki, ông ta hất văng Miyazaki ra ngoài, đập vỡ tường của biệt thự và khiến những người có mặt tại đây sợ hãi hét lên liên tục. Kinh khủng, thật kinh khủng, nhiều người đã vô cùng sốc trước Adam. Trời ơi, đây là yêu quái, Lý Tú Lam càng thêm sợ hãi, thân thể run lên, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Không phải yêu quái, Hàn Tử Minh nói, đây là dáng đầu sư của Nam Dương. Kỹ thuật được sử dụng là phi đầu giảng trong thuật giảng đầu của Nam Dương. Nó được tu luyện với một kỹ thuật bí mật, đầu có thể bay ra xa để tấn công mục tiêu, thuật giảng đầu nổi tiếng cũng vì có phi đầu giảng. Tất nhiên, nhiều dáng đầu sư không biết phi đầu giảng. Chỉ những bậc thầy dáng đầu sư cao cấp nhất mới có thể luyện được phi đầu giảng. Những người đó đều giống như ma quỷ, rất độc ác và tàn nhẫn. Cũng không biết là Trần Hoàng Thiên đã đắc tội đến người kinh khủng như thế nào. Sau khi Hàn Tử Minh nói xong, Lý Tú Lam nói. Không ngoa khi nói rằng hắn là một kẻ chỉ biết gây họa, không có bản lĩnh, chỉ biết chọc giận người giỏi. Người như thế chết là tốt nhất, đỡ hại người khác. Dương Ninh Vân muốn nói vài lời với Lý Tú Lam, nhưng thấy Adam đang tiến đến gần Trần Hoàng Thiên, trái tim cô lo lắng vô cùng. Lúc này, Hàn Bình Minh hét lên, Hồ Đức Thiên, món nợ giữa chúng ta tính sau, bây giờ liên thủ giết chết giảng đầu sư này đã. Vừa dứt lời, ông ta dẫn đầu lao về phía Adam với một thanh kiếm. Người có thực lực như ông ta, cho dù bị đâm hai dao thì cũng chỉ chảy chút máu, mặc dù có tổn hại đến sức lực nhưng vẫn còn sức chiến đấu. Ông ta không muốn Trần Hoàng Thiên chết khi ông ta còn chưa có được những trang bị thiếu sót trong chân võ tu luyện quyết. Được, Tây Bắc Vương đáp lại. Ông ta không có oán hận với Hàn Bình Minh, mà có hận với Adam. Hàn Bình Minh muốn chung tay với ông ta để đối phó với Adam, đương nhiên ông ta sẽ không phản đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, ông ta cũng lao về phía Adam với một con dao. Nhìn Kiền Ninh Vân, Lý Tú Lam chỉ vào Hàn Bình Minh và nói. Trần Hoàng Thiên muốn ông Hàn chết nhưng còn ông Hàn thì sao? Bất chấp những lời lăng mạ lúc trước để cứu hắn, người như thế này, Trần Hoàng Thiên có thể so sánh được sao? Dương Ninh Vân cũng bối rối một hồi, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hơn nữa Adam, ông ta đối mặt với cuộc tấn công tổng hợp của hai bậc thầy thần cảnh tầng 7 nhưng không bị họ đánh bại, thay vào đó, ông ta đàn áp Hàn Bình Minh và Tây Bắc Vương. Đương nhiên, nếu Hàn Bình Minh không bị thương và Tây Bắc Vương không bị dính thuật giảng đầu, một trong hai người có thể đánh bại Adam. Giờ phút này, thực lực của hai người giảm đi rất nhiều, hai người cùng liên thủ với nhau vẫn không bằng một người ở trạng thái sung mãn. Vừa rồi ta cứu ông, thế nhưng ông lại quay đầu đối phó với ta, ông có ý gì? Adam hỏi một cách khó chịu trong khi kháng cự, Hàn Bình Minh khịt mũi. Một cậu thanh niên bị tình yêu làm cho mờ mắt, Hàn Bình Minh tôi không thể không có mặt như vậy. Làm sao tôi có thể để cho một người Nam Dương như ông, giết người vô lương tâm ở trong đất Lam Hoa được? Dương Ninh Vân nghe thấy thế, cô thực sự bị thuyết phục. Một người có thể bỏ qua sự nghi ngờ trước đây, sao có thể là người xấu được? Trần Hoàng Thiên chắc hẳn đã hiểu lầm ông Hàn, trong lòng cô rất vững vàng. Nếu trước đó, cô nhất định sẽ trách Trần Hoàng Thiên. Nhưng lần này thì không, Cô cho rằng Trần Hoàng Thiên đã bị thù hận làm mờ mắt nên anh cho rằng ông Hàn là giết kẻ thù của ba mình. Đó là lý do tại sao anh nhất định muốn giết ông Hàn. Anh tha thiết muốn báo thù cho ba cô, sao cô có thể trách anh báo thù nhầm người được. Vậy ta sẽ giết hai ông trước, sau đó giết chết tên nhóc khó ưa kia. Adam đã bị Hàn Bình Minh chọc giận, ông ta lập tức bày ra đủ loại dáng đầu để đối phó với Hàn Bình Minh và Tây Bắc Vương. Độc trùng giảng, phi đầu giảng, ma giảng, đều tại ông, nếu ông không đâm tôi hai cái tôi lại không thể đánh bại con chó già này được sao? Hàn Bình Minh trách cứ, lui về phía sau để tránh bị các thuật giảng đầu tấn công. Tây Bắc Vương cũng hối hận lắm, lần này nếu không cẩn thận ông ta sẽ phải chết trong tay Adam. Rút lui, mọi người rút lui, nhân tiện đưa Trần Hoàng Thiên đi. Giữa anh ấy và tôi có hiểu lầm, tôi phải dành thời gian giải thích cho anh ấy hiểu. Hàn Bình Minh hét lên, ông ta dự định sau khi bị rút lui sau khi đưa Trần Hoàng Thiên đi, nếu không sẽ rất dễ mất mạng. Ngay sau đó, một nhóm người lần lượt chạy ra ngoài. Dương Ninh Vân ngạc nhiên vui mừng, anh Hàn, ông nội của anh đã nói đưa Trần Hoàng Thiên đi. Cử người đến cứu Trần Hoàng Thiên khỏi đây. Hàn Tử Minh mỉm cười với cô, hét lớn. Ông Vương, ông Lưu, đưa Trần Hoàng Thiên đi, đừng để bị côn trùng độc cắn khắp nơi, ông nội tôi còn đang chờ giải quyết hiểu lầm với anh ấy. Rất nhanh, hai tông sư bước qua nền đất đầy côn trùng độc và đến gần Trần Hoàng Thiên. Âm mưu thật sâu xa. Trần Hoàng Thiên híp mắt, anh biết Dương Ninh Vân lại sắp bị lừa rồi. Nếu anh bị đưa đi, làm tù nhân của Hàn Bình Minh, anh nhất định sẽ sống không bằng chết. Vì vậy, anh nghiến răng đứng dậy, nắm tay hai tông sư đang lao tới và hét lên. Cốt, Ninh Vân, xem đi, thật sự là chó không biết người tốt. Lý Tú Lam chửi bời. Dương Ninh Vân hét lên. Trần Hoàng Thiên, anh đang bị thương. Bọn họ ở đây để cứu anh. Bọn họ sẽ không giết anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng kháng cự, để bọn họ đưa anh đi bệnh viện. Trần Hoàng Thiên toàn thân nhuộm đỏ máu, cô sợ Trần Hoàng Thiên sẽ chết nếu không được chữa trị. Anh thà chết, không cần bọn họ cứu. Trần Hoàng Thiên nghiến răng, một lần nữa tung đòn về phía hai tông sư. Vì xương vai của anh bị Hàn Bình Minh đánh thành từng mảnh, anh giờ chỉ còn 10. Sức mạnh không đánh được đến vị trí hai tông sư, rất nhanh đã bị bọn họ khống chế. Hừ hừ, lần này xem còn chạy được đi đâu. Ông Vương nhếch mép cười nói, nhìn ông Lưu, rồi cùng Trần Hoàng Thiên chạy ra ngoài. Phù, Dương Ninh Vân thở phào nhẹ nhõm, thúc giục Hàn Tử Minh đi theo. Ngay khi hai tông sư đang ôm Trần Hoàng Thiên chạy ra từ cổng sắt của biệt thự, Miyazaki bất ngờ xuất hiện, vung tay ra và đập vào ngực hai tông sư. Bùm, hai sư phụ bay ra đập xuống đất gục chết tại chỗ. Ông Vương, ông Lưu, Hàn Tử Minh rít lên, Dương Ninh Vân trợn mắt, cách trương,